Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, chớ có hỏi tiền đồ. Vào buổi trưa, tây khu trạm cảnh sát trong phòng ăn, A Đức làm sao không nhìn thấy Đồng Nghị. Trần Gia Câu bưng cơm nước, ngồi vào trạm cảnh sát căng tin trên bàn ăn, hướng đối diện A Đức hỏi. A Đức lắc lắc đầu, không biết, sáng sớm hôm nay cũng không thấy Đồng Sơ bóng người. Trần Gia Câu không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Ở Hồng Kông quan chức nhỏ, đến nhất định cấp bậc, chỉ cần có lý do chính đáng, có thể bất cứ lúc nào lấy trả án vì là do đi làm chuyện của chính mình. Có điều không bao gồm phổ thông cảnh sát, cùng lúc đó, pháp chứng bộ, nghiệm phòng xác bên trong. Đồng Nghị mệnh lệnh trông coi, mở ra tủ lạnh, rút ra hai bộ thi thể, tiếp theo tỉ mỉ nhìn kỹ lên, đồng thời lặng lẽ khởi động hệ thống, không ngừng quan sát hai người tướng mạo. Trời không phụ người có lòng. Ở hệ thống phụ trợ dưới, Đồng Nghị trong đầu hiện ra tướng mạo, cùng hắn từ bức ảnh thu được chân dung tin tức cực kỳ ăn khớp. Không có sơ hở nào. Đồng Nghị trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, nói thầm một tiếng, được rồi, rốt cục xem như là biết hai người trường ra sao. Sau đó chạy đi trạm cảnh sát căng tin, không lo nổi ăn cơm, lớn tiếng mệnh lệnh đến, hung sát tổ sở hữu cảnh sát. Nghe vậy, rầm một tiếng, một đám hung sát tổ thành viên từ bàn ăn chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng đến, Yesia. Hiện tại theo ta tới phòng làm việc, khổ cực các vị, trước tiên đừng ăn cơm, ta có việc dặn dò các ngươi làm. Yesia, hô phần phật, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đám tổ viên vội vàng rời đi, nhìn hung sát tổ sấm rền gió cuốn dáng dấp. Tất cả mọi người đều là mắt to trừng mắt nhỏ, liền ngay cả Trần Gia Câu cũng là bất ngờ hung sát tổ thành viên đối với Đồng Nghị thái độ. Tổ chống xã hội đen một người hạ thấp giọng hỏi hướng về một bên đồng sự. Mẹ nó, hung sát tổ bên trong có không ít kẻ già đời. Làm sao trở nên thành thật như thế? Phí lời, muốn ta là hung sát tổ. Người lãnh đạo trực tiếp là cái đại sát thần. Cần phải giơ chân tranh cãi. Chán sống a, người nếu như không phục có thể điều đi hung sát tổ thử xem ở Đồng đại thiếu trước mặt là một. Người đâm đầu, đừng, ta còn không sống đủ đây. Tổ chống xã hội đen rất tốt, ta rất yêu thích. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn chúng ta bên này muốn điều đến một vị mới về ti. Nghe nói cũng là cái hãn cảnh. Ai vậy? Còn không rõ ràng lắm. Có điều đánh chết ta đều không đi hung sát tổ. Từ sáng đến tối nhìn thấy Đồng đại thiếu, mật đều có thể dọa đi ra. Ngươi là không nhìn thấy, lúc trước ở Cửu Long, Đồng đại thiếu một người chém một con đường người. Cha cha cha, chúng ta tổ chống xã hội đen đến hiện trường thời điểm. Không ít người về nhà liên tục làm một tuần lễ ác mộng. Mà một bên khác, hung sát tổ văn phòng bên trong, Đồng Nghị lấy ra hai tấm hoa văn màu chân dung. A Đức, về phía sau cần để bọn họ đem này hai tấm chân dung in ra. Nhớ tới muốn màu sắc rực rỡ, đóng dấu 200 phân, sau đó phân phát cho các huynh đệ. Yesia, A Đức đáp ứng một thân vội vàng tiếp nhận Đồng Nghị trong tay chân dung. Đi đến hậu cần nơi, Đồng Nghị ngay lập tức hướng chúng cảnh sát nói đến. Ta đã tìm người hoàn nguyên người chết nguyên trạng. Chính là mới vừa giao cho A Đức chân dung. Sau đó, các ngươi cho toàn cảng các đại trung học đại học gọi điện thoại. Gọi bọn họ phối hợp cảnh sát chấp pháp. Phái người tới lấy này hai tấm tranh chân dung đi trường học. Để bọn họ hỏi một chút chính mình trường học lão sư. Thấy chưa từng thấy hai người này. Nói cho bọn họ biết việc quan hệ án mạng. Để bọn họ không muốn qua loa. Sau đó Đồng Nghị chỉ vào một tên cảnh sát nói đến. Ngươi sau đó đi xuất nhập cảnh cục quản lý, nắm lấy chân dung, để bọn họ nhìn gần nhất nhập cảnh du khách bên trong có hay không hai người này. Yesia lại chỉ về một người khác, người đi đài truyền hình, để cảnh tấn tiết mục mấy ngày gần đây liên tục đưa tin hai người này tin tức. Công bố người chết tướng mạo cho Hồng Kông dân chúng. Biết rồi, Đồng Sơ. Sau đó Đồng Nghị lại mệnh lệnh một người đi theo tòa soạn báo liên hệ, gọi bọn họ lấy cảnh sát danh nghĩa đăng bố cáo, công bố chân dung. Được rồi Đồng Sơ, sau đó A Đức trở về ta lập tức đi làm. Có điều Đồng Sơ, ta có lời muốn nói. Chuyện gì? Chính là tuy rằng chúng ta đăng tin tức cũng được, báo chí cũng được, nhưng là chỉ riêng này dạng cũng không an toàn. Dù sao Hồng Kông tuyệt đại đa số người bình thường đều vội vàng đi làm kiếm tiền. Có lúc người sẽ không vô duyên vô cớ đi trợ giúp một người khác. Dù sao ai cũng muốn vớt chút chỗ tốt. Nghe vậy Đồng Nghị hiểu được là hắn sơ sẩy, chỉ mới nghĩ làm sao mở rộng tin tức lan truyền phạm vi. Nhưng quên thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về. Phần lớn người là ích kỷ, đây là nhân loại có thể sinh tồn năng lực. Một tuổi đứa nhỏ vì ăn nhiều nãi có thể đẩy ra những khác đứa nhỏ. Hoặc là dùng vang dội tiếng khóc gọi đại nhân chăm nom cùng cho ăn. Mà nhân loại chiến tranh, áp bức, bóc lột chờ chút đều là bởi vì ích kỷ mà gây nên. Đều chỉ là vì cho cá nhân hoặc bản đoàn thể mưu cầu lợi ích kết quả. Ích kỷ là bản tính của con người, từ người vừa sinh ra cũng đã nhất định, mặc dù có chút người một cái nào đó hành vi hoặc một cái nào đó thời kỳ bỏ qua ích kỷ này một thuộc tính, trở nên vô tư lên, bị thế nhân gọi là thăng hoa, nhưng đây chỉ là số rất ít cực kỳ cá biệt hiện tượng, mà xã hội thượng nhân thái độ bình thường thuộc tính vẫn là ích kỷ. Đây là nhân loại sinh vật tính bên trong gen quyết định. Liền Đồng Nghị gật đầu đến. Cũng được, sau đó ta gặp hướng cấp trên xin 20.000 treo giải thưởng. Nếu như thật sự có người có thể chuẩn xác cung cấp người bị hại tin tức, như vậy tiền thưởng cũng là hắn. Đúng rồi, lại thêm một cái. Nếu là có người nhìn thấy hung thủ thật sự có thể trợ giúp cảnh sát phá án, như vậy phải nhận được mấy lần tiền thưởng. Trước tiên như thế tuyên bố đi. Đợi được Đồng Nghị sắp xếp xong một đám thành viên nhiệm vụ, hắn liền vội vàng đi đánh báo cáo, xin kinh phí. Sau đó A Đức trong tay cầm một sấp màu sắc rực rỡ tranh chân dung, đi đến văn phòng. Một đám tổ viên bắt đầu từng người bắt đầu bận túi bụi. TV, trường học, xuất nhập cảnh cục quản lý, báo chí, Đồng Nghị có thể nghĩ đến con đường, hắn đều nghĩ tới, chỉ sợ mình làm bên trong nhiều như vậy, hãy tìm không tới hai người tin tức, đến thời điểm hắn cũng không biết nên làm sao tiếp tục tra được. Có lúc cảnh sát có thể hay không thuận lợi phá án, thật sự chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Ngay ở Đồng Nghị chỉnh tổ mọi người ở từng người bận rộn thời điểm, Pháp chứng bộ Cao Ngạn Bác cầm xét nghiệm báo cáo đi đến Đồng Nghị văn phòng. Ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa hưởng, lên Đồng Nghị nói tiếng, mời đến. Cao Ngạn Bác đẩy cửa mà vào, cũng không phí lời đưa lên báo cáo nói đến. Đồng Sơ, chúng ta Pháp chứng bộ xét nghiệm báo cáo đi ra. Trải qua xét nghiệm, xác định hung thủ ở lại nữ giới người chết trong cơ thể dịch, đến từ 6 người. Nghe vậy Đồng Nghị tiếp nhận báo cáo, cúi đầu lật xem chốc lát, càng nhiều chi tiết nhỏ bị viết đi ra. Đồng Nghị nhìn ra cau mày, một ít chi tiết nhỏ công bố, tỉ mỉ miêu tả ra hung thủ ở phạm tội trong quá trình hành hạ đến chết thủ đoạn. Tổng kết cũng chỉ có 4 chữ, tàn nhẫn đến cực điểm. Sau đó Đồng Nghị bận bịu hướng Cao Ngạn Bác nói đến, cảm tạ. Cuối cùng cũng coi như là biết có vài tên tội phạm. Nên, được rồi Đồng Sơ, người trước tiên bận bịu. Thấy hung sát tổ thành viên từng cái bận rộn bóng người, Cao Ngạn Bác cũng không phí lời, trực tiếp ra văn phòng. Chờ Cao Ngạn Bác đi rồi, Đồng Nghị một thân một mình khuỷu tay chống đỡ bàn làm việc. Hai tay đỡ cằm, bắt đầu suy tư vụ án. Hung thủ nhân số đã xác định, hiện tại chính là hy vọng có người có thể biết người chết thân phận thực sự. Bởi vậy, trước tiên từ người chết những người quan hệ bên trong, từng cái điều tra vụ án loại hình, là trả thù tính chất báo thù, vẫn là hai tên người chết bên trong có người đắc tội người nào đó, bị theo đuôi hành hạ đến chết. Một khi Đồng Nghị được biết người chết thân phận, hắn là có thể một chút thu nhỏ lại điều tra phạm vi. Có điều Đồng Nghị nội tâm sợ nhất một trường hợp, vậy thì là hai tên bị người hại trùng hợp tao ngộ một đám tên côn đồ mà bị giết hại. Này lên giết người chỉ là thuần túy trùng hợp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.